Bất hủ kiếm thần, chương 554, thiên kiếp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được Diệp Phong trên người truyền tới trận trận hủy diệt tính lực áp bách lượng. Lâm Dịch vẻ mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Lâm Dịch chẳng bao giờ trải qua thiên kiếp, thậm chí cũng chưa từng thấy tận mắt. Đối với thiên kiếp biết cũng chỉ là thông qua rất nhiều trong cổ tịch ghi chép. Nguyên anh đại tu sĩ chiến lực vượt xa kim đan tu sĩ. Sợ rằng trải qua cái này tứ cửu thiên kiếp cũng đã chiếm hơn phân nửa công lao. Nhưng đến tột cùng cái này cất giấu trong đó bí mật gì? Lâm Dịch lại không được biết. Càng không biết thiên kiếp uy lực lớn đến trình độ nào. Bất quá Lâm Dịch hôm nay tu vi đã bước vào nửa bước nguyên anh. Chỉ thiếu chút nữa là được bước vào nguyên anh kỳ. Thật nếu là hạ xuống thiên kiếp, chỉ nếu không thì là có tính chất hủy diệt chân chính tứ cửu thiên kiếp. Lâm Dịch bằng vào bất diệt kiếm thể cường đại khí huyết. Sợ rằng độ kiếp độ khó cũng không lớn. Nhưng hôm nay vô phương toàn lực vận dụng khí huyết. Muốn ngăn cản Diệp Phong mang tới thiên kiếp, Lâm Dịch cũng là một hồi chột dạ. Diệp Phong mặc dù tại mới vừa đụng nhau sa sút nhập hạ phong, có vẻ chật vật không chịu nổi. Nhưng lúc này Diệp Phong đỉnh đầu lôi vân bao phủ. Cả người tản ra cường đại khí tức kinh khủng. Ngược có vẻ thần uy nghiêm nghị. Không thể xâm phạm. Mộc Thanh, không nghĩ tới ngươi đem ta dồn đến bước này. Ha ha, bất quá ta Diệp Phong có thể đạp ngươi thi cốt bước vào nguyên anh kỳ. Nhuộm ngươi tiên huyết đột phá nguyên anh đại đạo. Cũng thực là một phen kinh nghiệm khó được. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, cả người áo quần không gió mà lay, bay phất phới, đầu đầy tóc đen lay động, hai tròng mắt đen kịt giống như bảo thạch, giống như một tôn dáng thế thần linh giống nhau. Mắt nhìn xuống Lâm Dịch, tiên đảo thiên hoàng nhẹ huy tụ bao, thiên hoàng cung điện đỉnh chóp ầm ầm tán loạn, bầu trời bên ngoài cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Trên bầu trời ô vân cuồn cuộn, biến ảo vô thường, phảng phất tắt mực nước giống nhau. Dày đặc trù phải khó có thể tan ra. Từng đợt sấm rền vang lên, giống như đỉnh núi cự thạch lăn xuống, làm người ta trong lòng vô cùng áp lực nặng nề. Diệp Phong đỉnh đầu phương viên trong vòng trăm thước, phảng phất bao phủ tại một mảnh tia chớp đại dương mênh mông lôi hải trong. Lôi đỉnh như nước thủy triều, uy áp kinh khủng. Tựa hồ có thể đánh tan thế gian vạn vật. Ầm ầm, một tiếng sét đinh tai nhức óc. Phụ cận tu sĩ từ lâu xa xa tách ra, rất sợ vạ lây cá trong chậu, đưa tới tai bay vạ gió. Nhưng mà Lâm Dịch không thể thả lui. Hắn như lui, cuộc tỉ thí này coi như là bại. Diệp Phong đỉnh đầu lôi vân dần dần đình chỉ không quy luật biến hóa. Chậm rãi hình thành một cái to lớn lôi vân nước xoáy. Nhìn qua vô cùng đồ sộ chấn động. Cùng lúc đó, đông đảo tu sĩ thấy rõ. Lôi vân nước xoáy trung tâm dần dần hiện lên nhất điểm hồng mũi nhọn. Ngay sau đó hồng mang dần dần trở nên vô cùng hừng hực. Cư nhiên chia làm lục đạo màu đỏ thắm thiên lôi cầu kết cùng một chỗ. Hình thành một đạo lớn bằng cánh tay màu đỏ thắm thiên kiếp. Trời ạ, lại là lục đạo lôi kiếp hỗn hợp. Có thể nói vang dội cổ kim, thật mạnh, năm đó chỉ có Hiên Viên Đại Đế là 8 đạo hỗn hợp lôi kiếp. Có thể đạt đến 7 đạo lôi kiếp phủ xuống tu sĩ cũng lác đác không có mấy. Sau lại đều bị biến thành thiên giới ngang dọc vô địch tuyệt thế thần vương. Cái này Diệp Phong tương lai thành lại không thể phỏng đoán. Chỉ sợ hắn thực sự so với Ngạo Thiên mạnh hơn. Xung quanh xem cuộc chiến tu sĩ liếc mắt liền khám phá cái này lôi kiếp trong huyền diệu. Tiên đảo thiên hoàng trong mắt cũng không chút nào che giấu lộ ra vẻ tán thưởng. Cung đại tướng quân có chút chua chát nói ra. Đức Xuyên, ngươi cái này giang hộ mạc phủ thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cái này Diệp Phong lần trước độ kiếp thất bại. Nghĩ không ra hôm nay lần thứ hai ngóc đầu trở lại. Lại còn có bực này uy thế. Đúng vậy, ta xem cái này phó tướng quân vị. Sợ là không có lo lắng. Cái này Diệp Phong có nơi này cường hãn con bài chưa lật. Đánh bại Mộc Thanh, thuận thế bước vào Nguyên Anh đại đạo. Tu luyện thành thiên địa pháp tướng. Ai có thể địch, Đức Xuyên, muốn nói trước chúc mừng. Tống đại tướng quân không mặn không lạt nói ra. Quá khen, dù sao đối với quyết còn chưa kết thúc. Ai thắng ai thua cũng không tốt nói. Hai vị Mạc Phủ nói không chừng cũng có cơ hội. Đức Xuyên mỉm cười, biểu hiện ra biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong lòng từ lâu Nhạc Khai Liễu Hoa. Phải biết rằng Diệp Phong trước kia độ kiếp thất bại, vốn là vô cùng gây tổn hại danh vọng. Nhưng người này độ kiếp thất bại, nhưng ở thiên kiếp trong may mắn còn tồn tại xuống tới. Trong này liền đáng giá nhân suy nghĩ sâu xa. Độ kiếp thất bại, lại đại nạn không chết tu sĩ lần thứ hai ngóc đầu trở lại. Lúc này đây độ kiếp cử chỉ, nhất định là đại thế đã thành. Thiên ý khó ngăn cản. Cho nên, khi Diệp Phong đưa tới thiên kiếp nhằm vào Lâm Dịch lúc, ở đây tu sĩ tuy nhiều, cũng không ít đã biết Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên đánh một trận. Nhưng vẫn không ai xem trọng Lâm Dịch. Trong này có một cái khó có thể vượt qua khoảng cách. Mặc dù là Ngạo Thiên đối mặt lúc này Diệp Phong, cũng chỉ có trốn xa một đường. Tuyệt không dám liều mạng. Răng rắc, hai đạo màu đỏ thắm lôi kiếp ít phân trước sau. Đồng thời hàng lâm, hừng hực vô cùng, hư không đều bị đánh rách tả tơi. Vỡ vụn không chịu nổi. Chói mắt lôi điện tràn đầy mỗi một ở trong không gian. Một đạo lôi kiếp tự nhiên rơi vào Diệp Phong trên đầu. Một đạo khác lại thẳng đến Lâm Dịch đi. Thiên kiếp, là thiên đạo đối với tu sĩ nghịch thiên tu hành một loại biến tướng trừng phạt. Mỗi cái độ kiếp tu sĩ thừa nhận lôi kiếp phạm vi đại khái chỉ có phương viên trăm mét chừng đó. Nhưng mà tại đây phương viên trăm mét, nếu là xuất hiện hắn tánh mạng của hắn, thiên đạo gặp tự mình làm cam chịu là đây là một loại khiêu khích. Cũng có đồng thời hạ xuống lôi kiếp lấy tư cách trừng phạt. Lâm Dịch cùng Diệp Phong hôm nay liền là như thế này một trường hợp. Nếu là đổi thành bình thường, Lâm Dịch đương nhiên có thể lựa chọn tránh lui. Nhưng mà hôm nay hợp thể đại năng bố trí kết giới đúng lúc là phương viên trăm mét. Lâm Dịch không thể lui được nữa. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng cái này sáu đạo lôi điện hỗn hợp mà thành thiên kiếp. Diệp Phong biểu hiện vô cùng cường thế. Hai chân đạp đất, xông lên trời. Một đao bổ về phía từ trên trời giáng xuống lôi kiếp. Phanh! Diệp Phong một đao này đem màu đỏ thắm lôi kiếp chém phải thần quang tứ xạ. Lực lượng băng tán, cũng nữa đối với hắn không tạo được mảy may uy hiếp. Từng có lần trước độ kiếp đi qua, Diệp Phong biểu hiện ứng đối như thường. Định liệu trước, mà Lâm Dịch giữa hai lông mày lại lộ ra một tia ngưng trọng. Bùm bùm màu đỏ thắm lôi điện ầm ầm hàng lâm. Lâm Dịch vung lên quy nhất kiếm. Hướng về phía trước mạnh lực đâm một cái. Oanh, Lâm Dịch cả người chấn động. Cảm thụ được một cổ cường đại hầu như khó có thể chống cự lực lượng. Theo quy nhất kiếm truyền vào đến trong cơ thể. Bất quá không tồi quy nhất kiếm đủ cường đại. Hầu như triệt tiêu rớt hơn phân nửa lôi điện lực. Làm cho tiến nhập Lâm Dịch lực lượng trong cơ thể. Giảm thiếu rất nhiều. Cũng không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lâm Dịch ánh mắt khẽ động. Hắn đột nhiên phát hiện một cái dị thường. Diệp Phong chịu đựng phải lôi kiếp. Rõ ràng so với hắn thừa nhận mạnh hơn trên gấp mấy lần. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nhìn chằm chằm Lâm Dịch ôn nhu nói. Ngươi cũng phát hiện sao? Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong hướng Lâm Dịch chậm rãi đi tới. Theo hai người khoảng cách kéo gần, Lâm Dịch cảm giác trên đỉnh đầu thiên kiếp mang tới áp lực càng lúc càng lớn. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, bừng tỉnh nghĩ ngợi nói. Xem ra khoảng cách chân chính độ kiếp tu sĩ càng gần. Thừa nhận lôi kiếp liền càng mạnh. Diệp Phong là muốn kéo gần giữa chúng ta khoảng cách, làm cho ta chịu đựng mạnh hơn thiên kiếp lực. Nguyên Anh kỳ tứ cửu thiên kiếp chia làm tứ trọng. Hôm nay phủ xuống màu đỏ thắm chỉ là đệ nhất trọng. Theo sau nặng tính tăng thêm. uy lực tăng gấp bội. Trình độ hung hiểm cũng lần lượt tăng lên. Hôm nay vẫn chỉ là đệ nhất trọng thiên kiếp. Lâm Dịch cũng không chịu đựng thiên kiếp trung tâm lôi kiếp lực. Cho nên áp lực cũng không lớn. Khi Diệp Phong hướng Lâm Dịch chậm rãi bước lại lúc, hai người đỉnh đầu lôi kiếp bắt đầu liên tục biến hóa. Một lần nữa tạo thành một cái to lớn đen kịt như mực lôi vân nước xoáy. Trung tâm nhất một chút chợt dần hiện ra một cái cực nóng hoàng kim chi sắc. Cách chương.